Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, phần 9, chương 9 kiêng kỵ Hoa Thương nói không nên lời chính mình trong lòng rốt cuộc là một loại cảm giác. Như thế nào, nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn công tử U biến mất ở phương xa. Phảng phất đến lúc này nàng mới hồi phục tinh thần lại. Từ trong bọc lấy ra một lọ hồng, đảo vào trong miệng, để ra một chút sinh mệnh giá trị. Còn hảo nàng trang bị hảo, bằng không, vừa rồi bị công tử U như vậy một mũi tên. Không bị nháy mắt hạ gục thật là việc lạ. Hoa Thương làm chính mình hỏa chim bay đến vững vàng chút. Sau đó chậm rãi giảm xuống, nàng lặng lặng ngồi ở hỏa điểu trên lưng. Thật sâu hút mấy hơi thở, mới vươn tay, cầm cổ phía trước mũi tên, hung hăng vừa kéo, máu tươi văng khắp nơi, mà một tay kia cầm sinh mệnh dược tề lại nhanh chóng hướng tới trong miệng mặt đảo đi. Làm kia bởi vì rút mũi tên mà mất đi sinh mệnh giá trị nhanh chóng bổ sung đi lên. Bất quá cái kia bởi vì mũi tên mà tạo thành huyết lỗ thủng là hảo không được. Chỉ có thể chờ đến trở lại trong thành mặt tìm bác sĩ đi trị liệu. Tuy rằng đã cầm máu, chính là miệng vết thương vẫn là vô cùng đau đớn. Hoa Thương ý đồ tưởng nói chuyện, chính là lại phát hiện liền một chút thanh âm đều nói không nên lời. Nàng không cấm bất đắc dĩ cười cười. Công tử U này một mũi tên bắn đến cũng thật đủ chuẩn. Cư nhiên ở giữa yết hầu. Không ngừng thiếu chút nữa nháy mắt hạ gục chính mình, càng là đem chính mình nói chuyện năng lực đều tạm thời mang đi. Lúc này thật là có điểm phiền toái. Hoa Thương ngồi ở hỏa điểu trên lưng, một bên hướng tới chiến trường phương hướng bay đi, một bên cấp khinh phong phát đi tin tức. Công tử U hướng tới các ngươi bên kia đi qua, khinh phong đang ở chỉ huy chiến đấu. Nhưng không có gì thời gian đi xem nói chuyện phím cửa sổ đánh chữ. Đối với gửi đi tin tức càng là giống nhau không xem monster cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không có đáp lại Hoa Thương. Hoa Thương cùng Khinh Phong là phu thê, đương nhiên biết Khinh Phong thói quen. Nàng cười khổ một tiếng, nàng liền biết không có thể nói chuyện chính là thật thật phiền toái. Khinh Phong ở chỉ huy trong chiến đấu là chưa bao giờ xem loại này tin tức. Dùng hắn nói tới nói chính là tức lãng phí thời gian, lại chậm trễ chỉ huy. Đặc biệt là ở đại hình trong chiến đấu thường thường thắng bại chỉ là ở một cái chớp mắt chi gian. Hắn càng không muốn ở như thế quý giá thời gian nội lại đi làm chút dư thừa sự tình. Không sai. Ở Khinh Phong xem ra, nếu có thể trò chuyện, nếu còn đi dùng văn tự tin tức, chính là một loại ngu xuẩn mà dư thừa sự tình. Vì thế Hoa Thương nàng chỉ có thể không ngừng đem này một cái tin tức gửi đi cấp Khinh Phong. Mà Khinh Phong vẫn là không đáp lại, có thể thấy được hắn đem như vậy văn tự tin tức xem nhẹ đến có bao nhiêu hoàn toàn. Như vậy, soát một hồi lâu tin tức, vẫn là không có được đến Khinh Phong đáp lại. Hoa Thương thở dài một hơi, chỉ có thể đổi một cái phương thức. Nàng cấp cỏ lao đãng đã phát một cái tin tức. Làm Khinh Phong tiếp một chút ta tin tức tuy rằng dựa theo thịnh thế, quy định, ở trong chiến đấu. Các đoàn đội quan chỉ huy đáp lại văn tự tin tức là một kiện không thể làm sự tình. Nhưng là, bởi vì đối phương là Hoa Thương, cỏ lao đãng vẫn là trở về một câu mật ngữ. Làm sao vậy, tẩu tử? Hoa Thương thấy cỏ lao đãng hồi phục chính mình. Vốn định nói với hắn nói. Chính là hiện tại cái này dưới tình huống hiển nhiên không phải nói chuyện phiếm cơ hội tốt. Huống chi, nàng hiện tại chính là đánh chữ. Nếu muốn nói rõ ràng một sự kiện, kia quả thực là quá khó khăn. Vì thế nàng dứt khoát liền hồi phục, một chốc một lát nói không rõ. Cỏ lau, ngươi tốc độ làm Khinh Phong tiếp được ta tin tức. Ta cho hắn đã phát vô số tin tức. Hắn căn bản là không xem monster. Cỏ lau đãng cũng là hiểu biết Khinh Phong chiến đấu thói quen. Người, lại là đoàn đội quan chỉ huy. Hắn thấy Hoa Thương như vậy, trong lòng biết nhất định là có chuyện quan trọng. Vì thế cũng không dám chậm trễ, liền lập tức liên hệ Khinh Phong. Khinh Phong đang ở chỉ huy chính diện tiến công, đột nhiên nhận được cỏ lau đãng mật ngữ. Nghe được hắn cách nói, trong lòng hơi hơi trầm xuống, vội vàng liền đem chỉ huy quyền trước giao cho phó chỉ huy. Lập tức nhìn Hoa Thương phát qua tin tức, nhìn Hoa Thương tin tức thượng viết tin tức, Khinh Phong chân mày cao lại, sau đó lập tức trở về Hoa Thương một câu. Hoa Thương, ngươi làm sao vậy? Không thể nói chuyện ân. Yết Hầu Thông, công tử U. Khinh Phong nghe được Hoa Thương cái này đáp án, mày nhăn đến càng thêm lợi hại. Tuy rằng biết rõ đây là duy nhất đáp án, nhưng là hắn trong lòng vẫn là chờ mong Hoa Thương có thể phủ nhận cái này, làm hắn rất là khó có thể tiếp thu đáp án. Ân, Hoa Thương sâu kín thở dài một hơi, lại đánh tiếp tự nói. Công tử U đã hướng tới các ngươi phương hướng bay qua đi. Nàng sủng vật long giống như lại tiến giai. Ta xem cái kia hình thể so thượng một lần, ta thấy nàng thời điểm lớn không ít. Công tử dịch đâu? Khinh Phong ừ một tiếng, xem như hiểu biết Hoa Thương nói sự. Bất quá, hắn vẫn là có chính mình vấn đề yêu cầu hỏi. Treo, Hoa Thương lặng lặng trả lời. Công tử U liền như vậy lợi hại. Các ngươi hai người vây công nàng cư nhiên đều đánh không lại. Đối với Hoa Thương thao tác, Khinh Phong là thực tín nhiệm. Đối với công tử dịch thao tác, Khinh Phong cũng là tự mình thí nghiệm quá. Hai người hiện giai đoạn tuy rằng không phải cùng loại, công tử dịch như vậy đỉnh cấp cao thủ, nhưng cũng tuyệt đối không phải tùy tiện có thể chiến thắng đơn giản nhân vật. Dựa theo Khinh Phong trải qua nhiều lần huấn luyện cùng với hai người bọn nàng thời gian dài ma hợp, hắn tin tưởng các nàng là có cơ hội có thể chiến thắng công tử U. Liền tính chiến thắng không được, cũng có thể đánh cái ngang tay. Liền tính cùng lắm thì ngang tay nói, ít nhất cũng có thể dây dưa công tử U rất dài một đoạn thời gian, hao hết nàng thể lực cùng sở hữu tiếp viện. Như vậy công tử U thật sự không có gì đáng sợ. Hoa Thương cười khổ một chút, lại trở về một câu, kế hoạch không có biến hóa mau. Các ngươi cùng công tử U đối chiến Hoa bao lâu thời gian? Bỗng nhiên chi gian, Khinh Phong nhớ tới cái gì vấn đề, hắn dồn dập hỏi. Thực đoạn, 10 phút, có lẽ càng đoạn. Hoa Thương bởi vì không thể nói chuyện, chỉ dựa vào đánh chữ nói liền có vẻ thực đoạn, rất nhiều đồ vật đều không thể miêu tả rất rõ ràng. Nàng thao tác thế nào? Ngươi trực quan miêu tả một chút. Khinh Phong nhìn đến cái này đối chiến thời gian, mày nhăn càng thêm lợi hại. 10 phút này quả thực là đại đại vượt qua hắn sở hữu dự tính. Sao có thể như vậy đoạn? Hai người, hơn nữa là hai cái cao thủ, cưỡi rất cao cấp tọa kỵ, trang bị lại như vậy hảo, cư nhiên không đến 10 phút đã bị đánh bại. Công tử U cư nhiên như vậy lợi hại, nàng trang bị thế nào? Nghe Khinh Phong một cái tiếp theo một cái vấn đề, Hoa Thương cũng không biết từ địa phương nào nói lên mới có thể rõ ràng miêu tả ra Khinh Phong vấn đề. Nàng suy nghĩ sau khi mới nhanh chóng đánh chữ nói, thao tác. Cái này vấn đề ta cảm thấy ngươi trực tiếp hỏi công tử dịch sẽ càng tốt một ít. Kỳ thật, ta cũng không có cùng công tử U giao thủ, cũng đã bị nàng một mũi tên xuyên qua yết hầu. rồi sau đó nàng liền rời đi. Đến nỗi nàng trang bị, ta căn bản không có cơ hội đi xem monster cái gì. Nhìn Hoa Thương đáp án, lúc này liền Khinh Phong đều đã nhịn không được la hoảng lên. Ta yêu cầu biết cụ thể là chuyện như thế nào. Hoa Thương thở dài một hơi, cụ thể chuyện gì xảy ra? Kỳ thật ta và ngươi giống nhau muốn biết. Ngay lúc đó chiến đấu tình huống thật là quá quỷ dị. Ta cũng không biết nên hình dung như thế nào. Ta chỉ biết là các nàng hai người tựa hồ ở trong nháy mắt chi gian liền phân ra thắng bại. Mà liền tại hạ trong nháy mắt lúc sau, ta thế thì mũi tên. Ngươi muốn hỏi ta ngay lúc đó tình huống là thế nào? Ta cũng chỉ có thể như vậy nói cho ngươi. Mà đây cũng là ta nhìn đến tình huống Khinh Phong không có đang nói chuyện, chỉ là lặng lặng suy nghĩ cái gì. Hoa Thương chờ hắn đáp lại, đợi một hồi lâu, nàng có chút sốt ruột, liên tục kêu hắn vài thanh lúc sau, mới nghe được Khinh Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngươi là muốn lại đây chiến trường vẫn là trực tiếp trở về thành? Ta là nghĩ tới đến xem công tử U, nhưng là ta sợ tìm không thấy nàng. Hoa Thương có chút không cam lòng. Tuy rằng hôm nay nàng chưa ra nhất chiêu cũng đã thua ở Diệp Từ trong tay, chính là nàng trong lòng vẫn là vô pháp trực quan đánh giá công tử U năng lực chiến đấu, cho nên nàng vẫn là rất muốn tận mắt nhìn thấy xem công tử U rốt cuộc là như thế nào chiến đấu. Cái này thời điểm công tử Dịch sống lại, Hoa Thương thấy liền cùng nàng liên hệ thượng. Nàng hỏi, ngươi cảm thấy công tử U lợi hại sao? Công tử Dịch ở kia một bên trầm mặc rất dài một đoạn thời gian sau mới chậm rãi hộc ra hai chữ lợi hại. Nàng thanh âm lại lạnh lại ngạnh, phảng phất mang theo vô số không cam lòng. Trên thực tế, nàng cũng xác thật là một chút đều không cam lòng. Công tử Dịch sống lại, nằm ở trên cỏ, đôi tay lót ở sau đầu, nhìn xanh thẳm không trung trước mắt, nhưng vẫn đều là vừa mới chiến đấu. Vẫn luôn là công tử U kia thình lình xảy ra một kích. Cùng với nàng đối với chính mình lời nói, nàng càng muốn trong lòng càng không thoải mái. Cuối cùng thế nhưng vươn một bàn tay, hung hăng đấm một chút sàn nhà. Thật không cam lòng đâu. Công tử Dịch thở ra một hơi, nhàn nhạt nói, ngươi cùng công tử U giao thủ, ngươi đối nàng phương thức chiến đấu có cái dạng nào đánh giá? Hoa Thương đang nghe đến công tử Dịch thanh âm sau lại lập tức hỏi. Mà công tử Dịch nhìn Hoa Thương phát tới tin tức, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến cái này vấn đề, cái dạng gì đánh giá. Công tử Dịch suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới nói, thật là xin lỗi, cái này vấn đề ta thật sự trả lời không ra. Ta không biết nên dùng cái dạng gì ngôn ngữ tới khái quát công tử U thao tác. Có lẽ trên diễn đàn nói không tồi, phong tao thao tác, tinh chuẩn đi vị, khả năng chính là như vậy một chuyện. Bất quá, nếu ngươi thật sự muốn biết công tử U chiến đấu rốt cuộc là thế nào, ta cảm thấy ngươi vẫn là chính mình đi thử một lần tương đối hảo. Hoa Thương không nói gì, mà công tử Dịch cũng đã từ trên mặt đất đứng lên. Nàng vỗ vỗ trên người cọng cỏ, thở ra một hơi, làm ra một cái quyết định. Nàng đối với Hoa Thương còn nói thêm, Hoa Thương, cảm ơn ngươi một đoạn này thời gian cung cấp cho ta trang bị, ta một hồi còn cho ngươi như thế nào? Hoa Thương hơi hơi sửng sốt, không biết công tử Dịch là cái gì tính toán. Ta không nghĩ chơi. Công tử Dịch thật sâu hít một hơi, ta không bao giờ tưởng bắt chước công tử U, không nghĩ trở thành một người bóng dáng. Bóng dáng vĩnh viễn vô pháp siêu việt công tử Dịch. Hoa Thương mới muốn nói gì giữ lại, công tử Dịch, cũng đã nghe được hệ thống nhắc nhở. Công tử Dịch đã đẩy ra ngươi hiệp hội. Công tử Dịch xoa xoa trở về thành thạch về tới thành thị. Đem trên người sở hữu trang bị toàn bộ cởi xuống dưới. Thông qua hòm thư gửi cho Hoa Thương. Sau đó nàng lại một lần nhìn xem chính mình nhân vật. Cùng với kia đầu hư không chi long. Nàng trong lòng tràn ngập vô tận tiếc hận. Cuối cùng nàng rời khỏi trò chơi. Cắt bỏ nhân vật. Ở cắt bỏ nhân vật lúc sau. Nàng lại một lần tiến vào trò chơi. Lúc này đây. Nàng muốn một lần nữa bắt đầu. Mới thân phận. Tân chức nghiệp. Không hề bắt trước. Không hề phục chế. Dùng chính mình năng lực đi khiêu chiến ấn cái nữ nhân. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.